Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là chú chó dịu ngoan thông minh trong phim, thật là dễ dàng dạy bảo. Akio giỏi quá đi, quả thực không thua gì diễn viên điện ảnh nha. Lúc đó cô vui mừng gãi gãi cái lỗ tai của Akio, còn thường cho con chó một hộp thức ăn cao cấp. Sau đó vài lần đi bộ, sau khi gặp qua vài con chó khác, cô mới hiểu ra mình thực sự là hiểu lầm rồi. Akio luôn dán bên chân cô, cũng chẳng phải là trầm tĩnh. Akio à, rõ ràng em là cái đồ hèn mà. Chó nhà người ta còn chưa bằng 1/4 người của em đó. Ngay cả con chó nhỏ như vậy em cũng sợ sao? Cô không thể tin được mà trừng mắt nhìn Akio lùi trên mặt đất. Nhìn con chó ở trên đầu viết hai chữ chiếp chiếp kia, thân hình là vô cùng nhỏ nhắn nhưng lại hung hãn lạ thường. Một chút cũng không sợ con chó lớn gấp mình nhiều lần. Nó đang ngửa đầu cố gắng ưỡn ngực, sức thở tràn đầy mà hướng về phía Akio sủa lên ầm ĩ. Thật là xin lỗi, con chó nhà tôi rất là ầm ĩ nha. Bà chủ của con chó nhỏ đứng đó ngượng ngùng gật đầu với cô. Hoa Miên Miên có một chút mất mặt gật đầu với đối phương một cái. Trong tay liều mạng lôi kéo sợi dây, muốn đem Akio dắt đi. Chẳng qua, Akio đã sợ tới mức nhũn chân, co đầu rụt cổ lạnh run, làm sao cũng không tiến lên được nữa. Cô quay người trợn mắt, bởi vì Akio không nhúc nhích, đành phải đứng yên tại chỗ, kiên trì chờ chủ nhân của con chó kia dắt nó đi. Không ngờ là chủ nhân con chó kia hình như cho rằng gặp được có duyên nên không định rời đi, cũng không đếm xỉa tới. Cái con chó nhỏ đang sủa khàn cả giọng đe dọa Akio mà bắt đầu trò chuyện cùng với cô. Được nghỉ hè có đúng không, em gái nhỏ? Người đàn bà vẻ mặt hiền lành hỏi cô. Cô ngạc nhiên nhìn người đàn bà, nhất thời phản ứng hơi chậm, vài giây sau mới hiểu được đối phương hiểu lầm tuổi tác của cô. Nữ chủ nhân của con chó kia lại hỏi. Em là người của vùng này sao? À vâng ạ. Hoa Miên Miên gật gật, hơi hơi cúi đầu nhìn xuống con chó nhỏ om sòm kia. Nó sủa lâu như vậy mà không bị khát nước sao? Vậy thì em nhất định là học trường trung học XX kia đúng không? Em không phải ạ. Hoa Miên Miên cười gượng lắc đầu, biết vẻ bề ngoài của mình là khiến cho người ta hiểu lầm. Không phải ư? Chẳng lẽ là em học vượt cô, học trùng một trường trung học khác ư? Người đàn bà tò mò hỏi đến cùng. Dạ cũng không phải. Em đã tốt nghiệp đại học rồi. Cô cười gượng nói. Thật là kỳ lạ. Người đàn bà này không biết con chó nhà mình đã sủa đến khàn cả giọng rồi sao? Âm thanh hỗn độn kịch liệt một mức vòng vèo bên tai, làm cho người ta có một chút tâm phiền ý loạn. Nhưng ngại lễ phép, cô không biết phải làm sao mới mời đối phương khiến cho con chó ầm ĩ của bà ấy cầm miệng lại. Lại sủa tiếp. Cô cảm thấy Akio quá mức nhát gan trôn rầy, là muốn đến so tài thắng thua. Cô chưa từng nuôi chó. Tốt nhất là đừng để cho cô gặp lại phiền toái này. Hoa Miên Miên không ngừng cầu nguyện trong lòng. Tốt nghiệp đại học ư? Trời ạ, hoàn toàn là không nhìn ra nha. Con gái bây giờ chăm sóc thật là tốt, không nhìn ra tuổi thực đó. Người đàn bà còn chưa nói xong thì con chó kia đã hung hãn, đột nhiên làm loạn, cắn một phát ở trên đuôi của Akio. Akio ăn một quả đau điếng, đôi mắt mang theo nước mắt mà ngao một tiếng, rồi sau đó nhanh chóng chạy như điên, làm cho dây thừng quấn chặt vào trên cổ tay của Hoa Miên Miên. Akio à, chờ một chút. Hoa Miên Miên kinh hãi thét la tiếng, không kéo được Akio bất ngờ lao đi. Thân mình nhà sinh bị kéo ngã mạnh nhào về phía trước, hoàn toàn đau đến mất đi lý trí. Bị đại cầu không phân biệt phương hướng lôi đi, chủ nhân con chó gây ra chuyện cũng bị dọa đến choáng váng, quên luôn giữ cả dây thừng dắt chó. Mà con chó kia cắn người ta một cái rồi, lại còn vẫn đuổi cùng giết tuyệt, gâu gâu gâu mà đuổi theo một mạch. Chỉ thấy một con chó lớn màu vàng kéo Hoa Miên Miên ẳng ẳng chạy thục mạng như là có ác quỷ đuổi theo phía sau. Mà ác quỷ là một con chó ở trên đầu cột hai chữ chiếp chiếp vô cùng đáng yêu. Công viên luôn luôn yên lặng, bị một con chó lớn nhát gan và một con chó nhỏ hung ác, còn có một người bị coi là cây lau nhà kéo lê ở trên mặt đất, gây ra rối loạn không nhỏ. Tô Thiên Hàn nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới. Khi nghe tin bà xã bị thương phải điều trị gấp, chỉ cảm thấy trong đầu nháy mắt ầm ầm vang lên, trái tim giống như bị chìm vào trong dòng biển Bắc Cực, lạnh lẽo đau buốt vô cùng, tay chân cũng lạnh run theo không thể tự chủ được. Sau đó, anh giải thích rồi giao lại cuộc họp cho Lâm Khang Diệu điều hành rồi tóm lấy áo khoác lao ra ngoài. Dọc đường đi, anh lái xe hoang mang lo sợ, một chút cũng không dám nghĩ lận xem Miên Miên đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể liều mạng đạp chân ga rồi tăng tốc lao tới bệnh viện.